Thiên tài Ngục Phi, chương 61, ra khỏi linh tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ngày sát hạch giả qua đi đã là 2 tháng trời, tại một ngọn tháp nhỏ sau học viện có một tốp người đi ra, đó là ba tổ đội đạt quán quân và á quân. Ngày hôm đó sắc mặt ai cũng mệt mỏi nhưng đôi mắt tràn đầy hưng phấn, ít nhiều tùy người. Thì ra phần thưởng của quán quân và á quân là được tiến vào linh tháp tu luyện 2 tháng, học viên dùng linh tháp để giữ chân các học viên có tài lại, vì sợ các học viện khác muốn cướp. Quán quân phần thưởng là được tu luyện trong tháp 2 tháng và được 4 khỏa tĩnh tâm đan tam phẩm. Tĩnh tâm đan có công hiệu giúp linh giả ổn định thần thức lúc đột phá thập tinh, tam phẩm tĩnh tâm đan đủ giúp một người đột phá từ linh sư lên đại linh sư. Á quân được tiến vào tháp tu luyện 2 tháng còn hạng 3 thì được 4 khỏa tĩnh tâm đan. Lúc đầu tính viết cho hạng 3 vào luôn nhưng như vậy thế nào cũng có chuyện, ta ghét Mộ Dung Tĩnh nên không làm được, đành cho 4 khỏa đan dược cho rồi, ta không thể cho Mộ Dung Tĩnh thứ tốt được. TT ai cũng nghĩ rằng phần thưởng của hạng 3 tốt hơn của á quân nên sắc mặt tuyệt đối không tốt, nhưng khi tiến vào linh tháp thì lại hung hăng nhảy cẩn lên, linh khí trong linh tháp không biết là gấp bao nhiêu lần bên ngoài a, chỉ có Tiêu Nguyệt là không bất mãn từ đầu, nói đến đan dược thì nàng không cần a, giới chủ tiền nhiệm để lại khá nhiều đan dược quý hiếm, tĩnh tâm đan cũng không thiếu. 12 người bước vào linh tháp 2 tháng, nay như đã trải qua một lần lột xác, đại đa số lúc vào chỉ là linh sư. Trừ 4 người, tự đoán nha. Chắc chắn là có Phong ca đại soái ca của ta rồi. P. Tiêu Nguyệt thầm cười đứng một bên quan sát, hầu như nàng đều nhận thức bọn họ. Vũ Phong từ đại linh sư tam phẩm đã đột phá đại linh sư lục phẩm, phải nói thiên phú của Vũ Phong quá tốt, ai dù sao người ta cũng là cực phẩm thiên phú. Vương Vũ Đồng cũng từ thất tinh linh sư nay cũng đột phá thành nhất tinh đại linh sư, Lục Lâm thì cũng không kém gì Vũ Phong, hắn cũng đã lên đến tứ tinh linh sư. Nàng rất nghi ngờ rằng có phải Lục Lâm kiểm tra trắc nghiệm thiên phú có sai hay không a, đột phá ngũ tinh trong vòng 2 tháng, muốn vượt qua Vũ Phong luôn rồi, bất quá cũng không thể so như vậy, càng lên cao thì tu luyện càng chậm. Huynh đệ Thiết Gia cũng đã là nhị tinh đại linh sư, nàng cũng bất ngờ khi biết lúc mới vào linh tháp thì họ cũng đã là cửu tinh linh sư. Tỷ muội Lam Gia thì cũng đột phá nhất tinh đại linh sư, khí chất càng thêm thanh thuần, nhìn hai người đứng một chỗ thật là đẹp a, mái tóc dài màu nâu nay đã chuyển sang màu lam. Lúc họ đột phá đại linh sư thật là rung động, cứ như đang phục dụng biến hình đan vậy. Thật ra thì vì công pháp tu luyện của họ là băng thanh quyết, cả gia tộc đều có thuộc tính băng từ lúc sinh ra đã là màu lam, nhưng hai tỷ muội họ lại có song sinh thuộc tính làm mái tóc có màu nâu giống mẫu thân. Nay đột phá đại linh sư nên trở lại màu vốn có của gia tộc. Nhóm quán quân cũng đã đột phá đại linh sư, thực lực chỉnh thể mạnh mà cá nhân cũng mạnh không kém, Bách Lý Mộ Ngôn và Bách Lý Mộ Thiên đã đạt ngũ tinh đại linh sư, Diệp Thiên Lạc đạt tam tinh đại linh sư, còn Y Mạn Mạn cũng là nhị tinh đại linh sư. Xem ra trong học viện không ai không phải là nhân tài, trong khi những người ở đây được xếp vào loại thiên tài, tốc độ tu luyện chỉ dùng từ kinh khủng để hình dung. Mọi người thực lực tiến bộ đương nhiên nàng cũng không đứng yên, kể cả Tiểu Bạch cũng vụng trộm tu luyện. Tiểu Bạch có thể gọi là một thú thiên tài, à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 tháng mà nó đã là nhị tinh linh vương, 2 tháng mà đột phá một tinh của linh vương không phải. Thú thiên tài, là gì? Tiểu Bạch lúc này vô cùng ủy khuất, à tại sao lại có chữ thú trước chữ thiên tài, nó cũng có thể hóa hình thành người rồi cơ mà. TT Tiêu Nguyệt cũng đã đột phá ngũ tinh đại linh sư, 2 tháng đột phá thất tinh a, nhưng nào ai hay biết Thiên Lam giúp nàng che giấu khí tức đi, chỉ phát ra khí tức của một tam tinh đại linh sư mà thôi, bất quá cũng xem là rất giỏi rồi. Trước của tháp có vài người đang đứng, trong số đó nàng biết hai người, một là lão sư dở hơi của nàng Nam Cung Hàn, hai là Mộ Kình Thiên. Mộ Kình Thiên lúc này cũng đã là một lúc tinh đại linh sư rồi, xem ra thực lực lúc trước của hắn cũng rất mạnh, nếu không thì sao khôi phục lại nhanh đến vậy. Mộ Kình Thiên lúc này chỉ vận một bộ y phục màu trắng, tóc đen dài tùy ý búi lên, vài sợi rủ xuống cổ. Dù vận y phục màu trắng thuần khiết đi nữa vẫn cảm thấy quyến rũ chết người, điển hình là hai tỷ muội Lam Gia và Diệp Thiên Lạc đỏ thẹn thùng nhìn Mộ Kình Thiên. Nam Cung Hàn cũng lấy được ánh mắt ngưỡng mộ của Y Mạn Mạn, bất quá nàng cảm thấy lựa chọn của tỷ muội Lam Gia và Diệp Thiên Lạc tốt hơn Y Mạn Mạn biết bao nhiêu, nhìn Nam Cung Hàn cảm giác muốn tránh ra xa lại dâng lên thì làm sao có thể ngưỡng mộ cho được. Nam nhân mà lại loè loẹt như thế, nàng không nuốt nổi. Đúng là trong mắt người yêu là Tây Thi, ặc Nam Cung Hàn là Tây Thi sao, cách chương.